Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, các ngươi sẽ đại bảo kiện sao? Mạch Tuệ Đạo Cốc bốn người này so với Tiêu Cùng Thạch Cửu Lưu tới nói, đều chỉ có thể tính là một loại mỹ mạo, nhưng cùng những cái kia rong chi tục phấn so với, ai yêu ai hơi vậy còn là không cần nói nhiều, quả nhiên là nông gia khí chất, thanh lệ thoát tục. Cũng quả nhiên là thu hoạch lớn a. Lúc trước cái thu hoạch lớn, sau cũng cái kia thu hoạch lớn, một mùa lượng thu a. Vương Bân cười hì hì đánh giá lên. Bốn người này xem xét liền biết Kim Ba Lâu không ít tốn tiền nuôi dưỡng, nhưng lại không có loại này phong trần nữ tử nùng trang diễm mạt. Cái này nhượng Vương Bân hảo cảm tăng gấp bội. Huống hồ bốn người cùng là tương đối phong mãn dáng người, xem xét cũng rất có phát triển. Tiêu bóp bóp Vương Bân cánh tay, hiển nhiên rất là không thích, nhưng cũng chỉ là bĩu bĩu môi dính, không có nói chuyện. Ha ha a, Bân ca ngươi hài lòng liền tốt, bất quá ngươi muốn bảo trọng tốt thân thể nga. Kim Thiên Phúc vừa nói, tiến lên cho Vương Bân đút mấy cái tiểu cái bình. Vương Bân lật tay xem xét, trên đó viết cái gì? Lao, loạn thất bát tao. Lại là tráng dương, lại là kim qua thiết ngựa. Dọa đến Vương Bân kém điểm cầm không vững, mất xuống dưới. Đợi Vương Bân kịp phản ứng, ba người kia đã cười ha ha đi. Tiêu Hiếu Kỳ lại gần, ngay cả Thạch Cửu Lưu cũng tốt kỳ, chăm miệng một lời nói. Thứ gì? Vương Bân tranh thủ thời gian thu hồi, sờ lỗ mũi một cái, nghĩ thầm hắn cần những thứ đồ này sao? Cho hắn những cái này là có ý gì? Không có gì, một chút luyện công cần dùng đến dược vật, tính bọn họ có lòng đi. Vương Bân mặt hơi hơi biến hồng, không nói thêm lời liền thư thái nằm trên ghế, hướng về phía Mạch Tuệ Đạo Cốc bốn người nói ra, các ngươi bốn người đều có gì thủ nghệ? Ta bốn người bái tại danh sư môn hạ, học nghệ hơn 10 năm, phàm là công tử có thể nghĩ tới, chúng ta đều sẽ. Bốn người đồng thanh nói, không cần suy nghĩ nhiều liền trả lời ra tới. Hiển nhiên đối, đúng, tự thân thủ nghệ đều rất tự tin. Bốn người xốp xốp thanh âm nhượng Tiêu hơi nhướng mày, thở hồng hộc ngồi xuống. Hừ một tiếng, Thạch Cửu Lưu cũng đồng dạng ngồi xuống. Tĩnh lặng, không nói lời nào. Nga, vậy các ngươi sẽ đại bảo kiện không? Vương Bân một mặt chờ mong nhìn xem bốn người. Nói thật, chưa làm qua đại bảo kiện đều không phải lão thấp cơ. Đại bảo kiện, bốn người đều trợn tròn trong mắt. Ngươi nhìn ta một cái, ta nhìn xem ngươi. Hiển nhiên bị Vương Bân cái này mới lạ danh từ đều làm hồ đồ. Chủ yếu nhất là các nàng vừa mới khoe khoang khoác lác, chỉ cần Vương Bân có thể nói được, các nàng đều làm lấy được. Lần này vừa vạn, mới là cái thứ nhất yêu cầu, liền thỏa mãn không được. Nô tỳ đáng chết, vậy mà nhượng công tử thất vọng, mong rằng công tử tha thứ. Bốn người rất là khẩn trương, con người trong tức khắc mông trên một tầng hơi nước, Tiểu Tuệ cùng Tiểu Đạo thậm chí nước mắt cũng đã đảo quanh lên. Ách, chấm ngoặc kép, Vương Bân ngây ngẩn cả người. Thế nào liền khóc a? Không muốn giúp hắn làm lớn chăm sóc sức khỏe đã nói thôi. Có Thạch Cửu Lưu cùng Tiêu ở chỗ này, hắn thật đúng là không thể ủy khuất bốn người này cho hắn làm lớn chăm sóc sức khỏe. Thạch Cửu Lưu an ủi nói, mấy vị tỷ tỷ đừng khóc. Bân ca ý tứ không phải dạng này. Hắn chỉ là hỏi ngươi có hay không mà thôi, cũng không biết nhượng các ngươi bị ủy khuất. Tiêu lúc này cũng có điểm đồng tình các nàng mấy cái. Vừa mới loại này căm thù ánh mắt, trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Các ngươi mấy cái đừng sợ. Nếu là lão sư dám gọi các ngươi này, ta liền, chấm ngoặc kép, ngươi liền thế nào? Vương Bân khinh bỉ nhìn, xoa xoa trán, giải thích nói, các ngươi mấy cái đừng sợ, ta sẽ không bảo ngươi nhóm loạn tới. Bốn người lay lay đầu, Tiểu Tuệ trước mở miệng nói, công tử tiểu thư ngươi nhóm đều hiểu lầm, chúng ta là sợ thỏa mãn bất công tử, sẽ bị người bề trên trừng phạt. Vừa mới công tử nói cái kia đại bảo kiện, chúng ta sẽ không, cho nên, chấm ngoặc kép, Vương Bân ba người lúc này mới chợt tỉnh ngộ, Thì ra là thế. Hại bọn họ Bạch Bạch khẩn trương một trận. Ngao. Vương Bân nói ra. Là giải cứu trượt chân nữ thanh niên. Ta Vương Bân nhất định phải đi tới tất cả mọi người đằng trước. Đem bản thân hiến thân cho đại bảo kiện sự nghiệp. Ân. Các ngươi sẽ không đại bảo kiện. Ta có thể dạy ngươi nhóm A. Ngoặc kép. Giờ phút này rời đấu giá hội lúc bắt đầu ở giữa còn có rất lâu. Nhưng chàng thượng nhân đã lục tục nhập tọa. Đều tại đang mong đợi đấu giá hội bắt đầu. Vương Bân bao gian cách đó không xa. Thiên tự khu khách quý trước cửa. Hải lão Tam mang theo hai tên võ giả. Bị người ngăn lại. Thật xin lỗi Tam gia. Mời đến địa tự khu vực làm sơ nghỉ ngơi đi. Đấu giá hội lập tức liền bắt đầu. Kim Ba Lâu thị vệ có chút buồn bực nói một lần. Hắn biết cái này muốn đắc tội người. Cái gì? Người đã gọi ta Tam gia này liền là biết thân phận ta. Chẳng lẽ ta Kim gia còn không thể cầm giữ có một cái thiên tự bao gian sao? Này thị vệ có chút hơi khó nói ra. Tam gia uy danh, mọi người cũng biết. Hừ, Hải lão Tam một mặt ngạo nghễ. Nói, đã biết ta là ai? Còn ngớ ra làm gì? Vậy còn không tranh thủ thời gian tìm cho ta ở giữa tốt bao gian? Tam gia, thực sự ngượng ngùng, thiên tự bao gian đã đầy. Mong rằng Tam gia ngài có thể rời bước đến cách đó không xa địa tự bao gian. Ta làm chủ cho ngươi tìm một cái tốt nhất. Này thị vệ không kiêu ngạo không tự ti nói. Cái gì? Đầy. Hải lão Tam một mặt viết kép mộng bức. Tức khắc trong cơn giận dữ. Hướng về phía này thị vệ liền là lớn tiếng quát mắng. Ngươi to lớn lá gan. Vậy mà gọi ta đi địa tự khu vực. Con mẹ nó ngươi là xem thường ta sao? Người nào không biết đến địa tự khu vực so với khu chữ thiên vực muốn cấp thấp. Ta đường đường hải gia người. Mọi khi đấu giá hội đều là dùng thiên tự bao gian. Lúc này lại bị ngươi như thế nào khinh thường. Tốt, nhìn ta cái gì tìm chủ nhân nhà ngươi lý luận đi. Cẩn thận ngươi chân chó chớ bị cắt ngang. Thị vệ buồn bực a, hắn thật muốn một tát vỗ ra. Nhưng hết lần này tới lần khác người trước mắt địa vị thật cao. Hắn cũng chỉ có thể làm một lần ninja rùa. Còn ngớ ra làm gì? Nhất định phải ta đi tìm chủ nhân nhà ngươi sao? Gặp thị vệ không hiểu. Hải lão Tam càng thêm phẫn nộ. Lúc này, Kim Tam điểm chính từ cách đó không xa đi tới. Ha ha cười nói. Ai nha, Tam gia đây là thế nào lạp? Thế nào phát lớn như vậy hỏa khí? Hừ, Hải lão Tam chừng này thị vệ một cái. Sau đó hướng Kim Tam điểm nói. Tam công tử, người nhà họ Kim thật bản lãnh nga. Vậy mà khinh thường với ta. Dừng ngừng. Kim Tam điểm vội vàng hô ngừng. Điên mồ hôi không thôi. Đầu tiên, ta không có khinh thường ngươi. Đệ nhị, mặc dù đều là Kim gia. Nhưng khác biệt rất lớn tốt sao? Hải lão Tam bất mãn nói. Cái này ta còn không cùng ngươi tranh luận. Ngươi trước cho ta bình lý. Bằng vào ta thân phận. Có hay không tư cách dùng tốt nhất thiên tự bao gian? Kim Tam điểm sửng sốt một chút. Lập tức nghi ngờ nhìn xem Hải lão Tam. Làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn không cho ngươi tiến vào cái này thiên tự bao gian sao? Không nên a, dùng thân phận của ngươi. Xác thực có thể, Kim Tam điểm hiện thực cầu là, nhượng Hải lão Tam phi thường hài lòng. Hắn bật cười một tiếng, chỉ này thị vệ, nhưng người này lại nói để cho ta đi phổ thông địa tự bao gian. Nghe vậy Kim Tam điểm giật mình, suy tư một chút liền lay lay đầu. Các ngươi sự tình ta mặc kệ, cũng quản không được, người nếu không phục, có thể đi tìm ta này mấy cái đường huynh đệ cho ngươi giải quyết. Bất quá bọn họ từ trước đến nay là loạn làm không là. Người nào mặt mũi cũng không cho. Cho nên ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta đây là thương mà không giúp được gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.